Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 337, đối với khu buôn bán cải tạo. Một năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Sailor một mực ở đổi mới lấy chính thức diễn đàn tin tức. Thế nhưng chả nhiều lần, cũng không có soát đã có về tự mình nghĩ nhìn nội dung. Dựa theo bình thường tiết tấu, chính mình hao tốn giá tiền rất lớn tạo dựng lên bản đồ mới nhền nhện sao huyệt. Các người chơi hẳn là lập tức liền điên cuồng tán dương. Điên cuồng thảo luận, điên cuồng phát tiến công chiếm đóng mới đúng a. Thế nhưng thẳng đến đệ tam trang, mới miễn cưỡng thấy được vụn vặt lẻ tẻ mấy cái thảo luận tân lòng đất nhền nhện thiếp mời. Hồi phục lượng cũng là ít đến thương cảm. Mà top 3 trang nội dung, cơ bản giống nhau, chỉ cần nhìn đệ một cái thiệp là tốt rồi. Thổ hào cùng cao chơi vung tay đánh nhau, vũ trà sinh bệnh nằm viện, ngồi thực trận doanh nữ thần. Về phần nội dung, đơn giản nói đúng là, vũ trà lâu như vậy không có tới, không phải là bởi vì lui bơi lội hoặc là chuyển trận doanh, mà là bởi vì bị bệnh nhập viện rồi. Arthur không biết đi như thế nào bệnh viện nhìn hắn, về sau không nghĩ tới đi theo trong trò chơi một cái thần bí cao chơi. Ở trong bệnh viện giả bộ vừa vặn, cuối cùng không biết như thế nào phát sinh xung đột, đánh nhau, về phần cao chơi rốt cuộc là ai. Thiếp mời trong thì thông qua đủ loại thủ đoạn ám chỉ chảo căn bảo. Sau đó chính là mấy vạn liên tục không ngừng hồi phục. Những người này chuyện gì xảy ra? Ta vất vả khổ cực vì bọn họ thăng cấp địa đồ. Bọn họ không có chút nào đối với ta tâm trạng xúc động. Lại quan tâm một cái không quan trọng gì người chơi. Sailor cau mày nói, coi như là chúng ta người của thế giới này loại. Bọn họ cũng sẽ đem điểm chú ý đặt ở quốc vương trên người. Mà không phải một cái công chúa. Sailor đại nhân không cần quản bọn họ. Bất quá là hormone bài tiết quá nhiều mà thôi. Bruce tiếp tục nói, trước mắt mới chỉ, bản đồ mới của chúng ta khảo thí hiệu quả vô cùng không sai. Những các người chơi đó đã đại lượng tử vong đồng thời mất đi trang bị. Căn cứ thiết tượng phô trước mắt hỏa bạo trình độ đến xem. Chúng ta lại có thể thu về một sóng bọn họ tình hình kinh tế tiền bạc. Rất tốt. Dựa theo ta quy hoạch địa hạ thành tiếp tục tiến hành kiến thiết. Hàng đầu mục tiêu là mở rộng khu sinh hoạt. Sailor mệnh lệnh nói đạo, ta biết Sailor đại nhân. Thân là ngài trung thực tôi tớ. Ta có một cái rất không tệ đề nghị. Sailor đại nhân, thương nghiệp quảng trường không gian đã khai thác cũng đủ lớn. Thế nhưng cho tới bây giờ, còn không có tại chúng ta địa hạ thành. Mở bất kỳ một nhà cửa hàng, đây đối với chúng ta địa hạ thành vận chuyển mà nói, là tương đối bất lợi. Ta đề nghị, cho phép các người chơi lấy đấu giá phương thức mua sắm thế giới cửa hàng. Trong cửa hàng buôn bán chính bọn họ thương phẩm, như lúc trước như vậy tùy chỗ bày quầy hàng hành vi cũng phải kiên quyết ngăn lại. Quy hoạch xuất cố định khu vực, để cho bọn họ tiến hành bày quầy hàng. Bruce tiếp tục bổ sung, đương nhiên, vô luận là thế giới cửa hàng vẫn có thể bày quầy hàng. Chúng ta đều phải cần thu nhất định thủ tục phí, quản lý phí, bộ mặt thành phố chỉnh lý phí, thuế phí, phí điện nước, hô hấp phí, qua đời phí, cùng với khác lớn nhỏ phí tổn cũng có thể a. Ừ, ta cảm thấy cho ngươi nói rất có lý. Thế nhưng bọn họ có thể hay không kháng nghị đâu này? Sailor gật gật đầu, bất mãn nhất định là có một chút. Thế nhưng hiện tại nhân số nhiều lên về sau, khu buôn bán liền đi đường đều nhanh không có chỗ đi. Tiếp tục tiếp như vậy khẳng định là không được. Chúng ta nhất định phải đối với bọn họ tiến hành nhất định quản chế. Brooks kiên quyết nói, Sailor gật gật đầu, quyết định hái nạp bố lỗ đề nghị. Bất quá khai mở một cái thế giới cửa hàng cùng quy hoạch quầy hàng sự tình. Đương nhiên liền không cần phải một lần nữa ghi một cái đổi mới thiếp. Psylocke trực tiếp tướng tướng xem nói rõ ghi tại ban đầu thiếp mời trong. Mà, bắt đầu để cho các người chơi chấp hành này một cái kế hoạch. Cẩu Đản đang ở trong ổ ngủ. Hắn ngày hôm qua đã xong quá lâu trò chơi. Thừa dịp Psylocke lĩnh chủ ra ngoài thời điểm. Bất quá đây cũng là phải trả giá thật lớn. Bởi vì sáng sớm, hắn trả lại ngủ không được ngon giấc. Đã bị Psylocke hô lên. Buổi tối hôm qua thức đêm chơi game sao? Thừa dịp ta ra ngoài thời điểm. Nhìn xem Psylocke đại nhân ánh mắt của đang nhìn mình. Cẩu Đản không chút nào sợ. Bởi vì hắc long màu da nguyên nhân. Chính mình quầng thâm mắt tuyệt đối không có khả năng bán đứng chính mình. Không có. Tuyệt đối không có. Ta thế nhưng là đêm qua thành thành thật thật ngủ nghiêm chỉnh cái buổi tối a. Cẩu Đản không biết là. Brun đang tại Psylocke bên tai nhẹ giọng nói ra. Hắn tối hôm qua nửa đêm 3 giờ ở dưới tuyến. Cho ngươi cái nhiệm vụ. Cẩu Đản, Psylocke chỉ trồng chất tại lĩnh chủ đại sảnh lý vài thùng thuốc màu thùng. Đối với mở to hai mắt mạnh mẽ đánh tinh thần Cẩu Đản nói. Mang theo những tiểu đó ra màu xanh đi họa điểm tuyến. Cẩu Đản đứng ở lĩnh chủ đại sảnh phía. Ngoài quảng trường. Bên người chồng chất lấy một đống lớn thuốc màu thùng. Cẩu Đản nhìn qua trước mắt tụ tập tới các người chơi. Tùy tiện chọn mấy người. Sau đó mang theo bọn họ hướng phía thương nghiệp quảng trường phương hướng đi đến. Bị điểm trúng người chơi đương nhiên là một hồi hoan hô. Không có điểm trúng người chơi phát cào nhau. Cũng liền đi làm nhiệm vụ khác. Mà ở đi đến trên đường đi của khu buôn bán. Cẩu Đản sau lưng các người chơi không ngừng trò chuyện. Sylvaner đi lên bác bỏ tin đồn. Nói Arthur là đi bệnh viện nhìn Vũ Trà. Thế nhưng cũng không có cùng Chảo Căn Bảo đánh nhau. Ồ thào, còn là thật sự a? Đây không phải bác bỏ tin đồn a? Đây là ngồi thực a? Arthur làm sao biết Vũ Trà ở trong kia a? Chảo Căn Bảo lại là làm sao mà biết được a? Người hỏi ta hỏi ai? Ngồi đợi mới nhất 818. Ngoặc kép chấm chấm. Cẩu Đản đương nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cũng không có cái gì hứng thú. Hiện tại đầu tiên muốn làm. Chính là cầm Psylocke đại nhân bố trí nhiệm vụ cho hoàn thành. Sau đó trở về sào huyệt của mình ngủ. Cái kia, ta xem một chút. Cẩu Đản chân sau chạm đất. Bờ mông ngồi dưới đất. Thật dài cái đuôi bày ở sau lưng. Hai cái chân trước đang cầm lấy Psylocke họa bản vẽ cẩn thận nhìn xem. Từ trong này bắt đầu họa tuyến. Cẩu Đản vừa đi vừa nói. Sau đó mãi cho đến bên kia. Cuối cùng trung gian khoảng cách 2 mét lại đổi tuyến ngăn cách. Ừ, chính là như vậy. Các người chơi một người từ Cẩu Đản bên kia nhận lấy thuốc màu thùng. Còn có bàn chải. Sau đó bắt đầu công tác lên. Công tác bản thân cũng không phức tạp. Nhẹ nhõm sống. Không tệ ban thưởng. Các người chơi làm đều rất có nhiệt tình. Không bao lâu liền soát ra không sai biệt lắm hơn 1000 cái khối lập phương cách ra. Đều là liên tiếp khu buôn bán vách tường hai bên. Nhìn qua thật giống như từng cái một chỗ đậu xe đồng dạng. Hoàn thành những công việc này. Hắc Long Cẩu Đản lại chỉ huy các người chơi, bắt đầu ở trên vách tường bôi họa, đang vẽ đã xong về sau, Cẩu Đản vỗ vỗ móng vuốt, kết thúc công việc, các ngươi về sau ngay ở chỗ này bày quầy hàng, địa phương khác không thể đi, đi, liền thuộc về trái với địa hạ thành luật pháp hành vi, chịu lấy đến luật pháp nghiêm túc chế tài, mặc kệ các người chơi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Cẩu Đản nói, mà vừa lúc này, có người chơi hô, ồ thào, chính thức diễn đàn xuất tin tức, trò chơi vừa muốn đổi mới, lần này khai mở cửa hàng cùng quầy hàng, ngoặc kép, hôm nay tiếp tục cố gắng canh năm, cầu vé tháng phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.